Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 430, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta hối hận rồi, cô ta sai rồi. Trương Uyển Thục lạnh lùng nhìn Đoạn Phác, không một chút cảm xúc. Không được, giọng cô như lưỡi đê, a, o cắt vào tâm trí hắn ta. Những điều kiện tôi đưa ra, không thể thiếu một điều nào. Công ty này vốn dĩ thuộc về tôi, anh phải chuyển nhượng nó lại cho chú tôi. Toàn bộ tài sản cố định trong ngân hàng, đem quyên góp cho tổ chức từ thiện. Sau đó, để mẹ anh tự thú. Giọng cô càng lúc càng lạnh. Nếu không, tôi sẽ khiến tất cả mọi người ở đây phải chết. Không, không được. Đoạn Phác thất kinh, toàn bộ tài sản của hắn ta, tất cả những gì hắn ta tích lũy bao năm qua. Nếu làm theo lời cô, hắn sẽ trắng tay. Không còn gì cả, hắn không thể chấp nhận điều đó. Đúng lúc này, mẹ Đoạn đột ngột tỉnh lại. Cổ họng bà ta đau rát, toàn thân run lên. Có lẽ bà ta vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra trước khi mình ngất đi. Bà ta cứng đờ quay đầu nhìn Trương Uyển Thục, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, giọng khàn đặc. Đừng, đừng lại đây, đừng lại đây. Trương Uyển Thục không thèm để ý đến bà ta, chỉ nhìn chằm chằm Đoạn Phác. Ngay lúc này, Quỷ Nhi cũng bắt đầu di chuyển. Nó bò bằng bốn chân, nhanh chóng lướt đến bên cạnh Đoạn Phác, bám chặt lên người hắn ta. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm, không chớp lấy một lần, cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn ta. Đoạn Phác hoảng sợ, muốn hất nó xuống, nhưng cánh tay hắn vừa giơ lên, Trương Uyển Thục đã cười lạnh. Sao vậy, đây là con trai của anh sợ gì? Cô cúi xuống, nhẹ giọng dỗ dành, quả quả, gọi cha đi. Đứa trẻ ma vốn không có tên, nhưng từ lúc trở thành một linh hồn oán hận, Trương Uyển Thục đã đặt cho nó một cái tên. Quả quả chớp mắt, vẫn nhìn chằm chằm Đoạn Phác. Nó từ từ há miệng, rồi bất ngờ cắn mạnh vào mặt hắn ta. A, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Đoạn Phác hét lên thảm thiết, cơn đau rát lan khắp nửa khuôn mặt. Nhưng tiếng hét của hắn chẳng thể nào lấn át giọng nói lạnh lẽo của Trương Uyển Thục. Anh nên nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Cô dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói. Quả quả ghét anh nhất. Nếu anh còn do dự, nó sẽ cắn nát toàn thân anh. Đến lúc đó, anh cũng sẽ chết theo tôi thôi. Sự lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Đoạn Phác không chịu đựng nổi nữa, run rẩy hét lên. Được, tôi đồng ý, tôi sẽ chuyển nhượng công ty, để mẹ tôi tự thú. Trương Uyển Thục không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ta. Đoạn Phác thở hổn hển, giọng nói đứt quãng. Cô xem, để mẹ tôi đi tự thú trước được không? Cô vẫn im lặng, nhưng rõ ràng là đồng ý. Mẹ Đoạn không dám nói một lời nào. Bà ta vẫn nhớ rõ cảm giác bàn tay lạnh lẽo kia siết chặt cổ mình. Cơn ác mộng ấy cứ bám giết lấy bà ta. Không còn lựa chọn nào khác. Đoạn Phác kéo mẹ Đoạn ra ngoài. Cách Trương,